Tâm Tăng Ký tập thứ 5. Hằng Thiếu Lộng bước đến bên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Nhã phu nhân, quỳ xuống cầm mồi lửa để trên ghế châm vào ngọn đèn. Dưới ánh đèn, Nhã phu nhân say sưa ngắm đôi mắt của gã. Hằng Thiếu Lộng nghĩ thầm, từ ngày xuất đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên thưởng thức được không khí cổ điển lãng mạn này. Đêm nay, làm thế nào cũng phải chinh phục được mỹ nhân này. Đây là ước mơ của bất cứ gã đàn ông nào gặp nàng, gã cũng không phải ngoại lệ. Gã quỳ trước mặt nàng, nắm lấy đôi vai của nàng, dịu dàng mà rằng. À, muốn ta xem phu nhân là nữ nhân, xin phu nhân hãy cho biết. Nhã phu nhân cảm thấy toàn thân không còn sức phản kháng, nàng ngã vào lòng gã, dịu dàng than thở. Tại sao Hằng Thiếu Lộng ép người quá đáng như thế? Hằng Thiếu Lộng nhìn vào đôi mắt nàng, hỏi. Phu nhân có bao giờ khoái lạc chưa? Nhã phu nhân lộ vẻ buồn rầu, thỏ thẻ đáp. Khoái lạc ư, ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nữ nhân quá xinh đẹp cũng chỉ là hồng nhan bạc mệnh, trách nhiệm đương nhiên là ở người đàn ông, nhưng sắc đẹp cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu mỹ nhân tìm thấy được niềm vui khi sắc đẹp dần mất đi. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, cho nên Nhã phu nhân mới nhân lúc nét hoa nở rộ tìm cho mình một người đàn ông. Hằng Thiếu Lộng hỏi đúng tim đen của nàng, khiến cho Nhã phu nhân thổ lộ tâm chân tình với gã. Bị gã nắm phải điểm yếu, Nhã phu nhân mỉm cười, nắm lấy tay gã, sau đó kéo gã đứng dậy thỏ thẻ nói. Nhưng ta biết đêm nay ta sẽ rất vui. Nào, hãy vào trong, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện được chăng? Nhã phu nhân bưng mỹ tử dâng đến miệng Hằng Thiếu Lộng, mỉm cười nói. Đây là ly rượu đầu tiên, Thiếu Lộng, chúng ta mỗi người uống một nửa nhé. Hằng Thiếu Lộng cười thầm. Dù nàng xuất thân cao quý như thế nào, nhưng vẫn là một nữ nhân cần được che chở yêu thương. Dựa vào điều này có thể làm cho nàng không thể chống cự được. Cách chinh phục nàng duy nhất là phải xem nàng như một nữ nhân bình thường. Quan trọng hơn là phải khiến cho nàng cảm thấy như là một nữ nhân bình thường, còn tốt hơn là một vị phu nhân. Gã rất hiểu rõ điều này. Vấn đề duy nhất là Liên Tấn chiếm vị trí thế nào trong lòng nàng, bởi vì y cũng là một nam nhân rất hấp dẫn. Nhã phu nhân là một cuộc chiến khác của gã và Liên Tấn. Đêm cứ thế qua đi, nàng không còn là một mệnh phụ nữa mà đã trở thành một người tình của Hằng Thiếu Lộng. Đêm này, nàng đã giữ Hằng Thiếu Lộng lại bên mình, điều đó khác với mọi hôm. Liên Tấn cũng không ngoại lệ, nhưng đêm này nàng không muốn xa rời người đàn ông này. Nhưng chỉ đêm này, ngày mai sẽ hoàn toàn khác. Không có người đàn ông nào có thể khiến nàng đầu hàng. Nàng chỉ muốn người đàn ông khuất phục mình, chứ không muốn cúi đầu trước người ta. Trong mơ hồ, nàng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hằng Thiếu Lộng chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một nhánh hoàng cúc vừa ngắt ngoài vườn hoa. Nhã phu nhân cầm lấy cành hoa nở nụ cười. Hằng Thiếu Lộng về đến biệt quán, Đào Phương đợi đã từ lâu. Bọn nô tỳ Xuân Danh sau khi mang điểm tâm lên thì lui ra. Đào Phương nói, à, chủ nhân đã bẩm tấu với đại vương chuyện ngươi và Liên Tấn quyết đấu. Đại vương rất vui mừng, định thời gian quyết đấu là hoàng hôn ngày hôm kia. Ta xem mấy ngày hôm nay ngươi tốt nhất đừng nên gần nữ nhân để dưỡng tinh thần. Cuộc đấu này phải thắng chứ không được bại. Hằng Thiếu Lộng hơi lúng túng đáp. Ai, yên tâm đi, tại hạ là người càng gần gũi nữ nhân thì càng có tinh thần, không có nữ nhân thì ngược lại sẽ cất tay không có nổi. Thấy y nửa tin nửa ngờ lại bồi tiếp một câu. Đừng có quên đêm đấu phó với bọn mã tặc, Đông Phương Thị đang ở bên tại hạ đó. Đào Phương đương nhiên không biết đêm đó gã không hề gần gũi Đinh Phương Thị.

Hàng Thiếu Long và 50 tên võ sĩ tháp tùng cha con họ Ô ra khỏi thành từ cửa Bắc, ngựa tung võ trên đại thảo nguyên. Ô Định Phương rất cao hứng cưỡi ngựa đi trước. Ô Ứng Nguyện sợ con gái gặp nguy nên sai bọn võ sĩ đuổi theo. Hàng Thiếu Long thấy cơ hội tốt, xem ra Ô Định Phương có ý tạo cơ hội cho mình, vội vàng xung phong thúc ngựa đuổi theo. Hai thất ngựa sải vó hàng chục dặm đến một thung lũng hẹp. Ô Định Phương kìm ngựa đi chân lại. Lúc này hai thất ngựa đều chạy đến sùi bọt mép. Hàng Thiếu Long đến bên cạnh nàng, ngoái đầu nhìn lại vẫn không thấy bọn Ô Ứng Nguyên. Ô Định Phương nhoẻn cười nói: "Không cần nhìn nữa, chỉ có ta biết con đường này mà thôi, họ không đến đâu." Hàng Thiếu Long đâu cần phải đối phương dạy, bước tới đỡ nàng xuống rồi ôm vào trong lòng, không thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt của nàng. Gã tham lam hôn lên đôi môi của nàng. Ô Định Phương ngã đầu lên vai gã, ngửa mặt nhìn gã e thẹn nói: "Ngươi thật lớn gan, chưa bao giờ có người đàn ông nào dám vô lễ với ta như ngươi." Hàng Thiếu Long giả vờ kính cẩn trả lời: Đâu có, ta chỉ là một gã nhát gan." Ô Định Phương biết gã vẫn còn nhớ chuyện hôm trước mình đã mắng gã là kẻ nhát gan, nàng bật cười nói: "Đồ biệt bợm, Định Phương vừa nhìn đã biết người sẽ không khuất phục bất cứ ai, cả gia gia cũng vậy." Hàng Thiếu Long giật mình nói: "Dù suy nghĩ của nàng đúng hay sai, chuyện không nên nói với người khác, nếu lọt vào tay chủ nhân mạng ta khó toàn." Ô Định Phương khúc khích cười rồi thẳng dậy kìm ngựa dừng lại nói: "Nhìn xem, vượt qua sơn cốc trước mặt lại phải vượt qua một quả đồi nhỏ nữa là có thể thấy được cổng vào của một trường. Trong thung lũng có con suối nhỏ rất đẹp chảy vào một trường. Nhân lúc già vẫn chưa đến, chúng ta hãy vui đùa một chút có được không?" Hạng Thiếu Long trong lòng đã có tính toán, trong thời đại này chỉ cần lấy được lòng của nữ nhân thì họ sẽ còn lớn gan hơn thiếu nữ của thế kỷ 21. Trong lòng gã đang mừng thầm vì đánh bại được Liên Tấn, gã cười hả hả đáp: "Kẻ nào không chịu vui đùa cùng nàng là kẻ ngu ngốc và điên rồi." Nói rồi thúc ngựa vào thung lũng. Lúc ấy là đầu thu, khắp sân cốc trải đầy lá phong, đẹp như tiên cảnh ở chốn nhân gian. Một con suối nhỏ chảy ra từ kẽ đá tạo thành một thác nước nhỏ. Ô Định Phương vẫn là một đứa trẻ, nàng sung sướng nhảy xuống ngựa, chạy tới bên bờ suối. Hạng Thiếu Long cũng đến bên nàng, ôm lấy eo lưng nàng, tay tháo đai lưng. Ô Định Phương giật mình chụp lấy tay gã, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Hạng Thiếu Long cười, nói: "Nước xanh trong như thế này à, không muốn tắm sao?" Ô Định Phương cúi đầu: "Không được, làm ướt tóc, cha nhất định sẽ biết chuyện ta và ngươi, sẽ không tha cho ta và ngươi đâu." Hạng Thiếu Long nói: "Thì chúng ta chỉ tắm ở nơi cạn không được sao, chúng ta bảo đảm không làm ướt tóc nàng đâu." Ô Định Phương đỏ mặt buông tay thỏ thẻ nói: "Được thôi, nhớ đừng làm ướt tóc người ta đó. Người tưởng người ta không biết người thật sự muốn làm gì hay sao?" Hàng Thiếu Long cảm mừng, bụng nghĩ thầm: "Một mỹ nhân như thế này, dù có chết cũng không bỏ qua." Hai tay lập tức hành động. Khi hai người về đến một trường, đội nhân mã của Ô Ứng Nguyện mới xuất hiện từ xa. Những tên phụ trách một trường nhiệt tình chào đón họ. Một trường là một đại bồn địa ba mặt giáp núi, có nước chảy xung quanh. Chỉ phía đông là bình nguyên, nhưng chỉ có một con sông lớn vắt ngang qua. Muốn vào phải băng ngang qua một cây cầu tre, lại có tường thành cao, nghiêm mật như thành trì của một nước. Phía ngoài một trường lại có mấy chục doanh trại của quân triều. Có thể thấy rằng số lượng súc vật rất lớn. Mệnh mạch của thành Hàm Đan cũng là ở đây. Khi hai người tham quan, Ô Ứng Nguyên dẫn mọi người vượt lên, trách nhẹ Ô Định Phương rồi nói với Hàng Thiếu Long: "Nào, để ta dẫn Thiếu Long đi xem xung quanh."